Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2065, giao tranh kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nghỉ được ngông cuồng. Kiếm Thanh Tiên Tôn, giờ phút này nổi giận, mi tâm vậy một đạo màu xanh kiếm văn, giờ phút này tránh động. Theo màu xanh tiên văn chớp động, áo quần bay lượn, vậy trong hai mắt cũng xuất hiện kiếm khí. Trên tay nắm trường kiếm màu xanh, từ trên tay thoát khỏi ra, trực tiếp trốn vào đến hư không trung. Hư không trung trốn vào sau đó, Viêm Minh Ba Lão Thần Anh hoàn toàn không cách nào phong tỏa. Đây không thể nghi ngờ là một người vô cùng độ nguy hiểm tín hiệu, bất quá ba người đang đối mặt loại này không biết nguy cơ, đều có đủ lão đạo thủ đoạn ứng đối. Viêm Minh quỷ thân đem ba lão thân thể hút xé đi vào, sáu cánh tay, sáu bàn tay, phơi bày phòng ngự tư thế. Mà ngay tại ngắn ngủi này, ngay tức thì, đó thuộc về kiếm thanh trường kiếm màu xanh đột nhiên xuất hiện, là từ Viêm Minh quỷ thân ba đầu phía trên nhất thẳng tắp vô cùng, bộc phát ra cường thế 10 phần kiếm khí, chấn áp xuống, ở nơi này chấn áp trong, kiếm khí bao vây Viêm Minh quỷ thân. Thời khắc này kiếm khí không chỉ là mang đáng sợ lực sát thương, còn mang nhất định trói buộc, cái này làm cho cường đại Viêm Minh quỷ thân rốt cuộc có chút không chịu nổi, mà chẳng biết lúc nào, thuộc về kiếm thanh tiên tôn đã xuất hiện ở Viêm Minh quỷ người phía trên nhất. Hắn quát lạnh một tiếng, cái này cả người quát lạnh dưới, thuộc về kiếm thanh tiên tôn cả người hóa là một đạo lưu quang, lại có thể ở trong một cái chớp mắt này dung nhập vào trường kiếm màu xanh trong. Sau đó trường kiếm bộc phát ra kiếm quang càng thêm chói mắt, hưu, từ trên xuống dưới trực tiếp xuyên qua Viêm Minh quỷ thần, một khắc sau biến thành hai nửa, mà bị Viêm Minh quỷ thần bảo vệ trong Viêm Minh ba lão từ trong bay ngược ra, bay ngược ra Viêm Minh ba lão thần sắc khó khăn xem ba người khóe miệng, giờ phút này đều có máu tươi tràn ra, chẳng qua là máu tươi tràn ra để cho Viêm Minh ba lão trong con mắt hơn nữa mang một cổ hận ý, ánh mắt kia có thể không bình thường. Ba người mặc dù bị tổn thương, nhưng thời khắc này chiến ý không giảm chút nào, ngược lại là hơn nữa sục sôi đứng lên, thuận lợi chiếm cứ nhất định ưu thế kiếm thanh tiên tôn. Nguyên bản hẳn cao hứng mới đúng, nhưng giờ phút này hoàn toàn không cao hứng nổi. Ở kiếm thanh tiên tôn trong mắt, cái này ba cái lão già kia cũng không có bại hắn một chiêu này, ở hắn trong mắt, cho dù là ngang hàng một kiếp tiên tôn, vậy gặp nhiều thua thiệt, mà đây ba cái lão già kia, thua thiệt trình độ, xa xa không đạt tới hắn suy nghĩ trong lòng. Có thể nói, một kích này, hắn cũng không có được nên có hiệu quả và kết quả. Tràng diện bầu không khí đổi được tương đối kiềm chế, lại là yên tĩnh. Đối với tại chỗ bất kỳ tu sĩ nào mà nói, trận chiến này cũng lộ vẻ rất xuất sắc. Viêm Minh ba lão quả thật rất mạnh, kiếm giống nhau xanh lơ tiên tôn, đột phá tiên tôn, ở bọn họ trong mắt trận chiến đầu tiên, vậy triển lộ ra, tiên tôn hẳn có chiến lực, tiên vương cường giả trong, bổn tiên tôn, không khỏi không thừa nhận, các người ở trên trời châu trong đã số 1 số 2. Kiếm Thanh giờ phút này nắm trường kiếm lên tiếng, đây là đồng ý. Hắn bây giờ đã cảm thấy khó giải quyết. Ha ha, hôm nay chúng ta ba huynh đệ không chết, các người giết hại kiếm tông, ở trên trời châu cũng đừng nghĩ có cuộc sống an ổn. Viêm Minh Tử lau khóe miệng máu tươi, ngửa đầu cười lớn, tiếng cười kia trong đó là sát ý điên cuồng. Sát ý này đã để cho giết hại kiếm tông tu sĩ do tâm cảm thấy sợ, quá mạnh mẽ, ba lão gia hỏa này, dưới sự liên thủ, quả thật và một kiếp tiên tôn sánh bằng, thật giống như trong đồn đãi, là Thiên Châu trong, sợ rằng tồn tại, giết hại kiếm tông, trừ tiên tôn, lại có ai có thể, ở ba lão gia hỏa này trên tay, sống sót, bây giờ, nên chúng ta, hôm nay, chúng ta ba huynh đệ, sẽ để cho các người thật tốt xem, chúng ta đặt chân Thiên Châu người thủ đoạn. Viêm Minh Tử, mở miệng lần nữa, sau đó ba người bắt đầu tiếp ấn, ở ba người trên mình, có quỷ dị tiên văn, hiển lộ ra, đây là cái gì tiên văn? Kiếm Thanh không biết, nhưng hắn đã cảm nhận được, một loại nguy cơ, không thể để cho ba người như nguyện, chẳng qua là, ba người thủ đoạn như vậy. Nói thật, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Cửu Minh Long, Đâm, Viêm Minh Tử, Viêm Minh Khương, còn có Viêm Minh Phi. Hai miệng đồng thanh mở miệng nói. Ba người lực lượng, lúc này, lại có thể ở dung hợp. Đây là ba người dung hợp lực lượng. Kinh khủng linh khí, từ trên thân ba người bộc phát ra. Tiên văn, có lực lượng thần bí. Che giấu ba người thân thể, linh khí hội tụ, hơn nữa linh khí này đã biến thành màu đen đậm linh khí, biến thành một cái, đây là ba huynh đệ, thủ đoạn cuối cùng, cái này thủ đoạn, ở ứng đối dịch tiểu phi lúc này bọn họ cũng không có đụng tới đi ra. Không phải bọn họ không muốn vận dụng, mà là ở dịch tiểu phi trước mặt, cái này thủ đoạn. Ở bọn họ ba trong mắt người, vậy không dạy được bao lớn tác dụng, nhưng, đối phó Kiếm Thanh, bọn họ ba người, ngược lại có tự tin. Loại tự tin này, là theo chiến đấu, đang không ngừng tăng cường. Này tiên văn lực lượng, ở Tiểu La Thiên tiên văn trong, cũng là đứng hàng trước 50 tồn tại. Bọn họ ba huynh đệ, chính là bởi vì làm cho này đè đáy dương thủ đoạn. Mới có thể ở trên trời châu thật cao đặt chân. Năm đó vận dụng thủ đoạn này, lúc này cũng là đối mặt một vị tiên tôn. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ cái này Cửu U Minh Long trong uy lực đã có rất lớn tăng lên. Đen sẫm chi xuất hiện, cái loại đó u ám kiềm chế vô cùng hơi thở, thật sự là để cho người sợ hãi. Cái này như người thú người thủ đoạn. Một điểm này, Kiếm Thanh không khỏi không thừa nhận. Ba cái lão già kia, thật sự là định liều mạng. Bổn tiên tôn, hôm nay cũng không tin. Kiếm Thanh, khuôn mặt đã dữ tợn. Trận chiến này đối với hắn mà nói, vậy rất mấu chốt. Đây nếu là thua ở cái này ba cái lão già kia trên tay. Vậy hắn đường đường tiên tôn. Đổ là trở thành Viêm Minh ba lão đá lót đường. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Chỉ gặp hắn giữa chân mày, vậy màu xanh kiếm văn chiếu đi ra. Cái này tiên văn trong đã mang máu tươi. Mi tâm màu xanh kiếm văn chính là ảm đạm xuống. Liền liền Kiếm Thanh sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Tiên tôn thì như thế nào, cũng phải bị chúng ta ba huynh đệ dẫm ở dưới chân. Giết Cửu U Minh Long trong Viêm Minh ba lão đã hòa hợp, đánh tới Kiếm Thanh, còn là va chạm lực lượng kinh khủng kia khơi thông đi ra. Cái này làm cho Cam Ninh Tiên Vương bọn họ chỗ ở vị trí vốn lấy là an toàn, hôm nay lần nữa lui về phía sau. Vậy chờ lực trùng kích, để cho Cam Ninh Tiên Vương ba người, mặc dù cùng là chín kiếp Tiên Vương, nhưng cùng Viêm Minh ba lão so sánh, chênh lệch này liền lộ vẻ được hơi lớn. Mà chính là như vậy, ba người hôm nay đã trở thành dịch tiên quân nô lệ. Cái này ba người càng biểu hiện mạnh mẽ, càng để cho Cam Ninh Tiên Vương, thậm chí còn Thiên Long Điện Tiên Vương có chút không dám tin tưởng. Không nghi ngờ chút nào, lần này dịch tiên quân, coi như là nhặt được bảo. Oanh, thuộc về Kiếm Thanh, vận dụng thủ đoạn, ở hư chưa từng có phương, to lớn màu xanh kiếm thể, chém xuống, kiếm chém Cửu U Minh Long. ung ung, vậy rung động hình ảnh, cho người một loại, kinh người đánh vào thị giác, ở oanh tạc trong, hoàn toàn không biết, rốt cuộc là như thế nào kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo toi-nối-cuong-nối-long-tiết-an-nối-tiien-nối-soa-nối-sie-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.